trên mặt lại mỉm cười với Hạ Lan Vi, nói, vậy nhanh thu thập đồ đi, đi sớm về sớm. Hạ Lan Vi dặn dò Tiết Đoàn chăm sóc Hy Loan xong, mới một mình rời đi. Hiện giờ Sở Minh đang ở đạo diễn tông che mắt cho nàng. Người khắp thiên hạ cho rằng, nàng vì xấu hổ nên bế quan, còn ở bên trong đạo diễn tông, cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện đi kinh thành này, vẫn là một mình nàng đi thì hay hơn. Nàng đứng trên thân huyền băng kiếm, ngắm nhìn ánh đèn dầu nơi xa. Vẫn nên đến kinh thành tìm hiểu tình huống cụ thể rồi nói cho Sở Minh biết, tránh cho sư huynh lo lắng. Nhân giới, kinh thành, sau khi Hạ Lan Vi cải trang dịch dung xong, thì nghênh ngang vào kinh thành. Lần trước nàng đã tới Hoàng Cung một lần, cũng quen cửa quen nẻo mà đến cung điện Lâm Tư Giao. Mới đến cổng lớn cung điện, xa xa đã nghe thấy từng hồi tiếng khóc phập phồng nối tiếp nhau. Một tiếng quát lớn từ bên trong truyền ra. Không cứu được hoàng hậu, tất cả các ngươi sẽ chôn cùng nàng. Ngay sau đó là một lượt âm thanh to nhỏ xin tha. Hạ Lan Vi trực tiếp xông vào, nhìn thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc. Một thân ảnh cao lớn màu vàng đứng thẳng tắp. Dưới chân hắn có hai đại phu tuổi không đồng nhất đang quỳ. Trên giường gỗ khắc hoa sau bình phong, một dáng người màu trắng an tĩnh nằm đó. Sư tỷ, Hạ Lan Vi kêu lên, chỉ thấy Thính Tuyết quỳ gối cách đó không xa, nước mắt và nước mũi tèm lem. Bóng dáng màu vàng đó trực tiếp bước đến, bóp vai nàng nói, mau, mau cứu Giao Nhi, mau cứu nàng, ngươi không phải tiên sao? Ngươi tu tiên như các ngươi không phải có thể cải tử hoàn sinh sao? Một, cải tử hoàn sinh, làm cho người chết sống lại. Hạ Lan Vi đẩy Mặc Hàn ra. Mặc Hàn thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, rồi té lăn quay trên mặt đất. Một đám thái y phía sau thấy thế liên tục hoảng sợ. Hoàng thượng, người không sao chứ? Mặc Hàn hét lớn, cút, đều cút đi cho trẫm. Vừa dứt lời, đám kia thái y đó đều cúi đầu, nối đuôi nhau đi ra. Hạ Lan Vi không thèm quan tâm đến Mặc Hàn, vào mặt sau bình phong, tiến lên sờ sờ mạch đập của Lâm Tư Giao. Sắc mặt đại biến, tiếp tục giơ tay thăm dò hơi thở của nàng ấy. Vậy mà hoàn toàn không có một tia sinh khí. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nàng không tin, dò xét vài lần, Thính Tuyết thấy nàng như vậy, liếc mắt nhìn Mặc Hàn một cái, mắt chứa đầy nước mắt quỳ bò đến, nói, nương nương, người nửa canh giờ trước đã. Mặc Hàn giơ chân đá văng Thính Tuyết, khuôn mặt âm hàn, mắng. Tiện tỳ nhà ngươi, cũng dám nguyền rủa hoàng hậu đương triều. Đáng chết, Mặc Hàn rút kiếm bên hông ra. Ánh sáng bạc của kiếm chiếu vào trên mặt Thính Tuyết. Lúc kiếm sắp chạm đến, cả người bỗng nhiên bị một lực lượng đánh bay về phía tường. Sau đó người nhanh chóng lăn xuống, miệng phun máu tươi. Mặc Hàn, người đáng chết nhất là ngươi. Hạ Lan Vi cắn răng, âm thanh lạnh đến cùng cực. Vì sao đứa trẻ trong bụng sư tỷ không còn, hơn nữa còn bị chúng độc xảy mất? Mắt Mặc Hàn hiện lên hận ý, là vì Nguyễn thị. Tất cả là do tiện nhân đó làm. Thính Tuyết khóc lóc nói, thời gian trước chủ tử đi đến cung hoàng hậu dùng bữa, sau khi trở về thì cảm thấy trong bụng đau đớn, vô ý đẻ non. Từ đó về sau, chủ tử luôn buồn bực không vui. Mãi đến hôm nay Mặc Hàn cũng ngập tràn hối hận. Sớm biết thế ta nên sớm xử lý Nguyễn thị. Hạ Lan Vi lạnh lùng nhìn Mặc Hàn, quay đầu gọi Thính Tuyết đi ra ngoài. Rồi quay đầu, trong phòng chỉ còn nàng cùng Mặc Hàn. Mặc Hàn dùng hết sức lực cuối cùng, bắt lấy tay Hạ Lan Vi cầu xin nói, cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Hạ Lan Vi dùng chân đá văng Mặc Hàn, giận dữ, ngươi không có tư cách cầu xin ta. Ngươi là hung thủ giết người. Mặc Hàn ngẩn ra. Hạ Lan Vi tiếp tục nói, Nguyễn gia lớn mạnh, ngươi do dự không đụng vào. Ngươi dám nhận đứa trẻ của sư tỷ, không phải do ngươi cố ý dẫn đường dung túng, nhân cơ hội xử lý Nguyễn gia sao? Nàng càng nói càng tức giận, rút huyền băng kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Mặc Hàn. Ngươi cho rằng ngươi giấu rất khá,